Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 577. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bãi cỏ bên ngoài, rất nhiều bàn ghế được sắp xếp chỉnh tề. Đám nhóc con làm y như thật, mời người lớn ngồi vào chỗ, bắt đầu tổ chức hôn lễ. Tô Thanh Thanh không nhịn được quay đầu nhìn về phía cô gái nhỏ đang nắm tay Hứa Mộ Ngôn. Lộc là nữ chính trong quyển sách này. Khi bị bảo an xua đuổi ra đến ven đường, Tô Thanh Thanh nhìn thấy Tô Nguyễn và Lộc Minh Sâm ở cách đó không xa. Cô gái đời trước bị mọi người nói là ngang ngược, tính tình lạnh lùng kiêu ngạo, bị cô ta nói xấu sau lưng là đồ không biết làm nũng. Lúc này đã hơn 30 tuổi lại túm tay áo người đàn ông bên cạnh lắc lư. Trên mặt là vẻ hờn dỗi chỉ thuộc về thiếu nữ, khiến Tô Thanh Thanh nhớ tới Lộc Ô Ô mình vừa nhìn thấy. Không chỉ diện mạo thần thái, hình như đối phương thật sự vẫn là thiếu nữa, mà người đàn ông đời trước lạnh lùng tàn nhẫn, bất cận nhân tình, lúc này mặt lại đầy dịu dàng. Đột nhiên cười xấu, cúi người bế Tô Nguyễn lên chạy về phía trước. Trên mặt hai người đều là nụ cười sán lạn. Khoảnh khắc này đột nhiên Tô Thanh Thanh hiểu ra, đây mới là ngọt ngào và hạnh phúc chân chính, không cho bất kỳ kẻ nào dâng lên ý tưởng không an phận. Vì sâu trong lòng bọn họ đều hiểu rõ, giữa hai người ai chen cũng không lọt. Sau khi nhìn thấy hai người kia, Tô Nguyễn nhảy xuống khỏi lòng Lộc Minh Sâm, Hoắc Hướng Dương sợ tới mức vội vàng chạy đi. Tô Thanh Thanh thì mím môi, nói: "Tôi nhận thua." Tô Thanh Thanh nhìn Tô Nguyễn, cười tự giễu: "Tôi không nên mưu toan thay đổi vận mệnh. Nhân vật chính có khí vận mạnh mẽ, dù chị làm bất cứ việc gì đều có thể thành công. Mà tôi lăn lộn hai đời, kết quả vẫn là công dã tràng." Tô Nguyễn nhìn cô ta như nhìn động vật quý hiếm. "Cô cho rằng tôi thành công là vì thứ gọi là khí vận của nhân vật chính." Tô Thanh Thanh: "Thật ra tôi vẫn luôn nghi hoặc, cô nắm giữ nhiều tiên cơ như vậy, vì sao từ trước tới giờ chưa từng nghĩ tới dựa vào bản thân cố gắng? Cô nói cô lăn lộn hai đời, cô đã làm được gì?" Ánh mắt Tô Nguyễn dừng trên quyển sách cô ta đang cầm trong tay. "Ông lão đánh cá và con cá vàng." Tô Nguyễn khẽ cười, giống như vợ của người đánh cá kia. Tất cả đều dựa vào cứu một con cá vàng, sau đó nằm yên chờ đợi vận may đến sao. Đừng nói tiểu thuyết gì đó, người bình thường đều biết, không nỗ lực mà vẫn muốn đạt được kết quả tốt, tất cả chỉ như trăng trong nước, cuối cùng đều là công dã tràng. Tô Thanh Thanh ngơ ngẩn, Tô Nguyễn cảm thấy đời này tính tình cô thật sự được Lộc Minh Sâm nuôi dưỡng tốt hơn rất nhiều rồi. Nếu không đã lười đứng đây nói lời vỗ nghĩa với đối phương. Cha, đột nhiên Chạm Chạm nhấc chân chạy tới. Lộc Minh Sâm vừa nở nụ cười, lại nghe thấy cậu nhóc mở miệng nói: "Em gái sắp gả cho anh Đản Đản rồi." Vân Chi sắc mặt Lộc Minh Sâm lập tức thay đổi, vội vàng kéo cậu nhóc chạy về phía trước. Tô Nguyễn cười đuổi theo, nghe thấy Lộc Minh Sâm nghiến răng nghiến lợi nói: "Tiểu thuyết cái gì, nhân vật chính cái gì, phải có người trước mới thành câu chuyện, sao có thể có câu chuyện rồi mới xây dựng nhân vật. Hứa Đản Đản thích làm nam chính thì làm đi, đừng mong nhúng chàm Ô Ô nhà chúng ta." Tô Nguyễn sửng sốt, lúc này mới nhận ra, anh ấy cũng đoán được, chẳng trách Lộc Minh Sâm lại đề phòng Đản Đản chặt chẽ như vậy. Hai người chạy tới gần hội trường hôn lễ của đám nhỏ, Ô Ô nhìn thấy cha mình từ xa, lập tức nôn nóng dậm chân, giang tay ra với Hứa Mộ Ngôn. "Anh, mau chạy." Hứa Mộ Ngôn bế Ô Ô lên, chạy về phía lâu đài. Lộc Minh Sâm đuổi theo như trẻ con. "Thằng nhóc thối, đứng lại cho chú." Người xem hôn lễ dưới sân khấu cười to. Lục Thần Minh vui sướng khi người ta gặp họa, cười nói: "Sư trưởng Lộc, muộn rồi, Ô Ô nhà cậu đã bị chú rể hôn." Mặt Lộc Minh Sâm đã đen xì. Hứa Đản Đản, Hứa Tử Yến hiếm khi mở miệng: "Cố lên, Mọi người cười lăn lộn, Ngôn Thiếu Thời cầm camera ấn nút chụp lại. Tô Nhuyễn nhìn mọi người, đúng như lời Lộc Minh Sâm nói, không có tiểu thuyết gì, vai chính gì, mỗi người đều là vai chính trong cuộc đời mình, có chuyện xưa của riêng mình. Đời này vì gặp được Lộc Minh Sâm, câu chuyện của cô biến thành chuyện xưa ngọt sủng. Còn ô ô và Hứa Đản Đản thì, Tô Nhuyễn nhìn Hứa Đản Đản đang nở nụ cười đắc ý, có lẽ nên gọi là nỗi yêu thương của Đản Đản. Nhì, đôi lời của editor, cảm ơn các bạn đã đồng hành trong suốt thời gian qua. Chuyện dịch còn nhiều thiếu sót, mong được mọi người góp ý dưới comment. Nếu thấy chuyện hay mong các bạn cho chuyện một đề cử ủng hộ. Chúng ta cùng nhau đón chào những hố chuyện mới nhà mình nhé. Cách chương.